Thủy hỏa giao dung bằng yêu ý ngã. Bằng yêu ý ngã, góc truyện audio.com. Nghe Tần Thanh Giật nói như vậy, biểu tình của Tần Mộ thay đổi rõ rệt. Tuy rằng lúc trước đã đối diện với Tần Thanh Miểu, thấy bộ dáng lạnh lùng của nữ nhân kia, trầm mặc một vài giây rồi nói. Có ý gì ư, lạnh lùng cười. Hai tay rũ xuống hai bên người, nắm lại thành đấm, ánh mắt Tần Thanh Giật càng ngập tràn trào phúng và hận ý. Ông đã dám làm mấy chuyện như ngoại tình, thì cũng đừng có trốn tránh trách nhiệm. Bốp, một tiếng, tay hung hăng vỗ vào bàn làm việc. Tần Mộ trừng mắt nhìn Tần Thanh Giật, nghiêm mặt, hiển nhiên là cực kỳ giận dữ. Câm miệng, a, nụ cười trên mặt càng lạnh hơn. Tần Thanh Giật vẫn duy trì tư thế thẳng tắp, nâng tay, không hề tôn trọng mà chỉ vào mặt cha mình, không nói thêm gì nữa. Xoay người bỏ đi, anh, mới vừa đi được hai bước. Tần Thanh Miểu nãy giờ không nói chuyện đột ngột mở miệng. Giọng nói cũng không lạnh như băng giống anh ta nghĩ. Thần sắc trên mặt thâm trầm, Tần Thanh Giật cũng không quay đầu nhìn em gái mình. Lắc đầu, lê bước rời khỏi phòng họp. Phòng họp lại tiếp tục trở nên im lặng. Tần Mộ ngồi ở vị trí lãnh đạo, biểu cảm có vẻ có chút thống khổ, ánh mắt còn lóe ra chút hốt hoảng. Đứng dậy, hai tay vòng ôm ngực, Tần Thanh Miểu nhìn chằm chằm cha mình một lát, trong mắt lóe lên một luồng phức tạp, rồi cũng xoay người bỏ đi. Căn phòng to như vậy, bỗng chốc chỉ còn một mình Tần Mộ, ánh mặt trời vượt qua khung cửa sổ chạy vào, chỉ khiến ông ta cảm thấy chói mà nhắm nghiền hai mắt. Tuyệt nhiên không có một chút ấm áp nào. Trở về phòng làm việc của mình, ngồi xuống, sắp xếp lại toàn bộ những chuyện đã diễn ra trong buổi chiều. Tần Thanh Miểu có chút mệt mỏi nâng tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Dựa lưng ra sau ghế, một lúc sau thì thở dài một tiếng, có vẻ rất bất đắc dĩ, thậm chí là vô lực, không tiếp tục ký đống văn kiện trên bàn nữa, cũng không tiếp tục mở mắt xem tư liệu. Một luồng mệt mỏi trước nay chưa từng có bất giác thâm nhập toàn thân. Một chút năng lượng để nhúc nhích cũng không có. Đúng lúc này thì cánh cửa gỗ lại vang lên. Nữ nhân đang nhắm mắt cau mày khẽ than. Mở mắt ra điều chỉnh lại tâm trạng. Rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái lãnh đạm. Vào đi, tay cầm cửa vang lên. Két, một cái rồi được mở ra. Thò đầu vào dò xét bên trong. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Thanh Miểu, cô Úc Diễm cười hì hì bước vào, quay lại đóng cửa rồi mới tiến vào trong. Miểu Miểu, sao em lại tới đây? Chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh, nhưng thân thể lại hoàn toàn buông lỏng ra. Tần Thanh Miểu một tay chống cằm nhìn hai tròng mắt trong suốt của nàng, một tay nâng lên ngoéo về hướng nàng, thanh âm càng dày thêm. Lại đây, tổ trưởng nói không có chuyện gì thì có thể về trước. Chạy đến sau bàn làm việc, cúi đầu hôn lên mặt Tần Thanh Miểu một chút, tựa hồ có thể cảm giác được sự mệt mỏi của nàng. Cố Úc Diễm chạy ra sau lưng nàng, đặt tay lên vai mát xa cho nàng. Miểu Miểu, trông thật mệt mỏi. Ân hừ, thân mình ngả ra sau, tự nhiên dựa vào lòng Cố Úc Diễm, cảm giác được đôi tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng xoa vai nàng. Tần Thanh Miểu không nói gì thêm, trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, trong mắt lại càng lộ vẻ đau lòng, nghĩ đến ánh mắt ý vị thâm trường của Thương Mặc lúc trước. Cố Úc Diễm ngừng động tác, trực tiếp khom người bế Tần Thanh Miểu lên, bỗng nhiên bị bế bổng lên. Tần Thanh Miểu mở mắt kêu nhỏ một tiếng, hai tay vòng qua cổ Cố Úc Diễm. Em lại muốn giở trò gì đấy? Ôm chị, dù có mạnh mẽ khí khái như thế nào thì cũng không thể ôm Tần Thanh Miểu mãi được. Để chính mình ngồi vào ghế giám đốc rồi mới đặt nàng lên đùi mình. Cố Úc Diễm hôn một lượt trên mặt nàng. Ngủ đi, em, hai má lập tức có chút nóng. Tần Thanh Miểu khó có lúc há miệng thở dốc không nói ra lời. Thật lâu sau, mới trừng mắt liếc nàng một cái. Đây là công ty vẫn có thể nghỉ ngơi. Mặc dù không thấy nàng có ý dãy dụa, nhưng Cố Úc Diễm vẫn ôm sát nàng hơn. Âm thanh mềm nhũn khẽ phun ra bên tai nàng. Miểu Miểu, Miểu Miểu Miểu Miểu, trong lòng sớm đã mềm thành một mảnh. Bị nàng kêu như vậy thì ngay cả bên tai cũng nóng lên. Tần Thanh Miểu trực tiếp chôn đầu vào lòng nàng, thanh âm vẫn cố ý cậy mạnh, muốn tôi ngủ mà còn chọc tôi sao? Vậy em hát ru được không? Ân hừ, ngủ ngoan, tiểu bảo bối, chỉ nghe Tần Thanh Miểu hừ một tiếng. Quả nhiên là cô Úc Diễm dùng chất giọng nhão nhuét hát ru. Tần Thanh Miểu từ từ nhắm hai mắt, mặt dán lên bả vai nàng, bên tai nghe nhạc điệu nhẹ nhàng, khóe miệng ngăn không được mà dâng lên ý cười. Lúc này đã gần hoàng hôn, mặt trời dần dần xuống núi, ánh mắt trời đã nhẹ hơn rất nhiều so với buổi chiều. Ôn nhu chiếu vào thân mình hai người, làm cho văn phòng ấm áp thêm vài phần. Cố Úc Diễm, co rúc trong ngực nàng một hồi lâu. Tần Thanh Miểu chợt nhẹ giọng nói. Ân, dừng lại bài hát du kỳ thực chỉ nhớ rõ vài câu. Cố Úc Diễm có chút buồn bực cúi đầu nhìn nàng. Chưa kịp nói gì, đã thấy nàng ngẩng đầu. Hai người dán cùng một chỗ. Ngay sau đó liền nghe được một giọng nói ôn nhu. Em thật sự là phiền muốn chết. Chớp chớp mắt, cảm giác cánh môi dán lấy cánh môi mềm mại. Nghe nàng nói như vậy thì cũng không có chút ý muốn phản bác gì cả. Mà trực tiếp đưa lưỡi thăm dò vào cánh môi kia. Vạch ra tìm đường, trêu đến cãi lưỡi mềm mại bên trong. Dâng lên một nụ hôn triền miên nhiệt liệt. Một tay vẫn vòng qua cổ nàng. Một tay kia nắm lại bàn tay đang chạy loạn trên đùi mình. Tần Thanh Miểu trợn mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc kia. 10 ngón tay giao nhau, đồng thời khép lại đôi mắt, cả người cùng Cố Úc Diễm dán lại bất ngờ như thế. Chỉ va chạm vài cái đã làm cho cơ thể mình dâng lên lửa nóng. Miểu Miểu, do hôn sâu nên có chút hụt hơi, bất qua khi rời ra một chút khoảng cách, nhìn thấy trên mặt người con gái kia nổi lên mảnh hồng. Trong mắt cô Úc Diễm liền trở nên nóng rực, cảm giác được chiếc nhẫn trên bàn tay đang nắm lấy tay mình. Trong lòng lại càng nóng thêm, lại một lần nữa dâng lên nụ hôn mãnh liệt, tay kia thì bắt đầu không thành thật phủ lên lưng người kia. Sau vài động tác thì vạt áo sơ mi đã bị kéo ra ngoài quần tây. Mở mắt ra oán trách trắng mắt liếc nàng một cái, Tần Thanh Miểu đưa tay ngăn chặn động tác của nàng. Nhưng thân mình vô lực không thể cản nổi bàn tay cô Úc Diễm. Chỉ có thể tùy ý cái tay kia luồn vào quần áo rồi nhẹ nhàng trượt lên lưng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm qua từng tấc da, mà tay kia cũng nhẹ nhàng vạch ra quần áo ngay cổ mình. Cái tay được giải phóng trực tiếp mở ra nút áo sơ mi ngay chỗ đầy đặn. Cô Úc Diễm thở dốc, môi trượt khỏi vành môi Tần Thanh Miểu, khẽ hôn cằm nàng một chút. Sau khi lưu lại một loạt dấu vết ngay cổ nàng thì trượt xuống. Cọ lên cổ áo sơ mi một cái rồi đặt ở chỗ phía dưới một dấu hôn. Cố Úc Diễm nhìn chằm chằm nơi đó 2 giây. Cắn bung hai cái nút ngay trước mặt. Cố Úc Diễm, thanh âm cao lên vài phần hòng ngăn cản tiểu gia hỏa to gan lớn mật kia. Nhưng cả cơ thể bị vây vào ngực, mà hai tay đều đang đốt lửa tại chỗ cực kỳ mẫn cảm kia. Tần Thanh Miểu chỉ có thể thốt lên một tiếng rồi lập tức cắn môi. Chỉ sợ một giây sau nhịn không được mà than ra tiếng. Phì, cắn trong chốc lát rồi cố gắng gằn giọng. Không được, đây là văn phòng, tổ trưởng nói rằng nếu nhịn không được thì không cần phải nhịn. Cắn bung 3 nút áo sơ mi, từ khoảng trống thật to từ chỗ cổ áo có thể thấy được nội y màu đen nổi bật trên mảnh da thịt tuyết trắng. Cố Úc Diễm hàm hàm hồ hồ lưu lại từng dấu hôn. Lời nói ra làm cho khuôn mặt Tần Thanh Miểu càng thêm ửng đỏ. Nhưng chỉ có thể cắn chặt răng. Không thể, buông ra, có thể, sau khi giải quyết đống nút áo thì muốn cởi nốt nút thắt ở dưới bụng. Vẻ mặt cố Úc Diễm trở nên nhu thuần. Một tay trườn xuống rừng ở trên đùi. Cúi đầu xuống ngậm lấy viên đậu trên đỉnh. Mút một chút, Miểu Miểu, chị rất muốn đúng không? Ân, điểm mẫn cảm ngay ngực bị đôi môi nóng ẩm ngậm mút thật chặt. Tần Thanh Miểu than ra tiếng, mặt đỏ thấu, đôi mắt dần trở nên ướt át, tay ôm chặt đầu cô Úc Diễm, làm như muốn đẩy nàng ra, nhưng lại giống như muốn ôm lấy nàng. Ngay sau đó bàn tay kia trực tiếp cởi quần mình ra. Chen vào, tay đè chặt lấy tay cô Úc Diễm. Tần Thanh Miểu thở một hơi, chày mày lên, thành âm có chút run rẩy. Không được, về nhà tiếp tục, ân, đầu ngón tay trực tiếp đặt lên địa phương nóng ẩm cách một lớp vải dệt. Con ngươi đen nhánh thoáng sáng lên khi thấy nữ nhân kia vì động tác của mình mà lộ vẻ khó nhịn. Cố Úc Diễm nhếch miệng, vẻ mặt rõ ràng rất nhu thuận, nhưng lời nói thốt ra cố tình lại làm cho Tần Thanh Miểu nhức não. Miểu Miểu, không phải chị đã nói em hiện tại không giống với em của trước kia sao? Mỗi lần đều giống như sói. Trước kia chị không có ướt nhanh như vậy. Còn nữa, chị, Ngô, lời còn chưa dứt thì môi đã bị bịt lại. Nháy mắt cũng không nháy một cái. Kinh ngạc nhìn nữ nhân kia ngay tại giờ phút này có thể chủ động hôn mình. Từ trong mắt nàng thấy được xấu hổ và giận dữ. Mặt cô Úc Diễm cong lên. Dục vọng không thể đình chỉ. Ham muốn lại càng tăng thêm. Ngón tay lách qua phiến vải dệt. Định chui vào từ bên cạnh. Cộc cộc, vào thời khắc này thì ngoài cửa đột ngột vang lên. Cố Úc Diễm dừng tay. Giật mình, chưa kịp có động tác tiếp theo. Cả người liền ngã nhào trên mặt đất. Trợn mắt há mồm nhìn nữ nhân kia đẩy mình ra rồi ngồi vào ghế giám đốc sửa sang lại quần áo. Hai tay vẫn còn chống sàn nhà. Hơn nửa ngày cố Úc Diễm vẫn chưa hoàn hồn. Cộc cộc, cửa lại bị gõ. Lúc này Tần Thanh Miểu dĩ nhiên đã sửa sang lại quần áo. Đang nâng tay vuốt lại đầu tóc bị người nào đó làm rối tung lên. Không quên chừng mắt cô Úc Diễm. Vẫn chưa chịu dậy, phồng má, nhớ không rõ đã bao nhiêu lần ngay tại lúc quan trọng lại bị gián đoạn. Cô Úc Diễm đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ mông, tiến đến bên tai Tần Thanh Miểu. Miểu Miểu, nếu để em có bóng ma thì sẽ không có người làm cho chị thỏa mãn. Híp mắt, giơ mi lên, hai tay Tần Thanh Miểu vòng qua cổ cố Úc Diễm, hôn lên môi nàng, không để ý đến tiếng gõ cửa. Ngay tại lúc hai tròng mắt cố Úc Diễm lại tỏa sáng. Trực tiếp cắn nát cánh môi mềm mại kia rồi buông ra. Đêm nay không được bước vào phòng tôi. Cách chương.